Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2349, chương 2352, Thiên Tôn Oai. Lão đầu này ai vậy? Chúng ta khi dễ một cái bé gái. Hải Vương Thần phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi lời nói. Mặt đầy kinh ngạc nhìn ngồi ngay ngắn Thải Vân Phi tới lão đầu. Đừng để ý tới hắn. Hắn nhìn một cái chính là muốn theo liền tìm một lý do. Sau đó chạy tới đánh nhau. Chúng ta vội vàng hồi sinh mệnh nữ thần bên người. Hải Dương mãng lẻn vào đáy biển. Ném câu nói tiếp theo. Cũng không quay đầu lại liền hướng xa xa chạy trốn. Hải Vương Thần cũng không muốn gây thêm rắc rối. Lập tức hướng sinh mệnh nữ thần phương hướng bay đi. Các ngươi bắt nạt tiểu nữ oa, liền muốn như vậy bỏ trốn. Ngồi áng mây lão giả thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Hải Vương Thần cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lão giả kia liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đáng chết, không kết thúc đúng không? Chính là muốn tìm ta xong rồi chiếc. Tìm chết, Hải Vương Thần tính khí đi lên. Hướng về phía lão giả kia chính là một xiên. Lão giả đối mặt kia kinh thiên động địa thứ kích. Trên mặt hiện lên vui tươi hớn hở biểu tình. Chỉ là đưa ra chỉ một cái. Thiên địa đại đạo vào giờ khắc này đều tựa như bị xúc động một dạng có tinh khiết tới cực điểm. Nguyên quang hội tụ ở đầu ngón tay. Đạo sinh nhất, kim xiên cùng kia chỉ một cái đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng dư âm nổ lên. Hình cầu sóng trùng kích động ngay lập tức đem không gian quy tắc đại hải thiên không. Toàn bộ tống ra bên ngoài. Hải Vương Thần bị phản chấn lực lượng đánh vào. Trong tay kim xiên thiếu chút nữa cầm không yên rời khỏi tay. Người rốt cuộc là ai? Hải Vương Thần mặt lộ kinh hãi. Hắn biết lão giả thực lực không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Một đầu ngón tay. Liền đem hắn một kích toàn lực chặn. Lão giả cười không nói. Từ áng mây bên trên đứng lên. Một sinh hóa nhị. Hắc bạch âm dương đôi ngư đồ ở dưới chân xuất hiện. Vô hạn khuếch trương. Từ hư vô đến vô hạn. Bao gồm mênh mông vô biên bạch quỳnh hải khu vực. Hắc thạch, lưu kim các loại sáng thế thần linh cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ sống lâu như vậy. Chưa bao giờ bái kiến như thế thuần túy hắc bạch đại trận. Phảng phất hàm chứa vũ trụ chân lý. Vô cùng ảo diệu, uy năng vô biên. Chính đang chạy trốn Hải Dương mãng. Rõ ràng đã chạy trốn tới khoảng cách lão giả số vạn dặm chi ngoại hải đáy. Lại vẫn là bị hắc bạch đôi ngư đại trận chấn áp gắt gao. Vô luận như thế nào dãy giụa cũng không có bất kỳ hiệu quả. Hải Vương Thần thuộc về trong đại trận, càng là có thể cảm thụ được đại trận kia kinh khủng. Hai cổ lực lượng đưa nó căn nguyên cũng cho khóa gắt gao. Lão giả lần nữa đối Hải Vương Thần đưa ra một ngón tay. Vô cùng đạo lực cùng đôi ngư đại trận thật giống như đều ngưng tụ ở đầu ngón tay trên một dạng hư. Không điểm vào Hải Vương Thần trên đầu, nhị sinh hóa tam, đầu ngón tay điểm lạc. Hải Vương Thần thân thể trống rỗng xuất hiện vô cùng nhiều hắc bạch phù văn. Phù văn dung hợp cực hạn rồi đạo lực sau. Lực lượng kinh khủng thẳng tới căn nguyên. Tam sinh hóa vạn vật. Lão giả thanh âm vang vọng thiên địa. Giờ khắc này, Hải Vương Thần cùng Hải Dương mãng. Thấy được thiên địa vạn vật. Thấy được vũ trụ ảo diệu vô cùng. Vô số sự vật từ bản của bọn họ nguyên trong ý thức thoáng qua. Giống như là sinh mệnh đèn kéo quân. Giống như là thế giới chung cực ý nghĩa. Không, đây rốt cuộc là cảm giác gì? Hải Vương Thần mặt đầy đại triệt đại ngộ bộ dáng. Thân thể phù văn lóe lên. Không ngừng bành trướng. Da thịt bắt đầu tan vỡ. Rõ ràng trên người truyền tới đau nhức. Nhưng là cái loại này lĩnh ngộ cảnh giới nào đó khoái cảm. Lại đem Hải Vương Thần đau đớn cho đè ép xuống. Để cho Hải Vương Thần không nhịn được đi truy tầm loại cảm giác đó. Đem kia ẩn chứa vũ trụ chân đế lực lượng hoàn toàn hút vào căn nguyên bên trong. Lão giả chậm rãi thu tay lại, mỉm cười tự giới thiệu mình. Đúng rồi, ta tên là Thái Thượng Lão Quân. Thế nhân lại thích gọi ta là Đạo Đức Thiên Tôn. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ vang, Hải Vương Thần đột nhiên nổ lên. Số vạn dặm chi ngoại Hải Dương Mãng Xà đang vặn vẹo giãy giụa chung cũng ầm ầm nổ lên, đưa tới năng lượng nổ mạnh, thậm chí nhấc lên 100.000 trượng sóng thần. Đạo Đức Thiên Tôn bước chân nhẹ nhàng đạp một cái hư không, bao trùm Bạch Quỳnh Hải Âm Dương Đôi Ngư đại trận đi theo run lên một cái. 100.000 trượng sóng thần trực tiếp bình tức, mặt biển lần nữa biến thành gió êm sóng lặng dáng vẻ. Vung tay một cái, thiên địa biến sắc, dậm chân một cái, gió êm sóng lặng. Thần thông như vậy, đối với Đạo Đức Thiên Tôn mà nói, thực ra đều là chuyện nhỏ, hết thảy đều kết thúc. Hải Vương Thần cùng Hải Dương Mãng Thần là thập đại hoang cổ, kết quả lại bị Đạo Đức Thiên Thần cường thế tiêu diệt, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cái này chiến trận thật là so với Trúc Âm Lão Tổ đăng tràng thời điểm còn phải phong cách. Phá Thiên Liên Quân Môn đã tập thể cao chiều, đặc biệt là những cường đại đó các tu sĩ. Đạo Đức Thiên Tôn nhưng là bọn họ một mực ngửa mặt trông lên cùng truy tìm tồn tại. Dù sao Vạn Tiên Chi Tổ, Chúng Thánh Chi Sư, nói chính là vị lão giả kia a. Phần lớn sinh linh chỉ nghe người qua hắn truyền thuyết, căn bản không cơ hội gặp qua hắn chiến đấu dáng vẻ. Nhưng ở ngày hôm nay, rốt cuộc may mắn được lấy vừa thấy. Đạo Đức Thiên Tôn thậm chí cùng bọn chúng đứng ở cùng trận doanh trên chiến đấu với nhau. Một ít tu hành giả ở hưng phấn đến rơi nước mắt sau khi không ngờ có chút đốn ngộ. Đạo Tổ danh xưng là có thể là không phải lãng đắc hư danh. Đạo Đức Thiên Tôn tùy tiện lộ mấy tay đều mang kỳ dị giáo hóa lực. Đối với ăn dưa quần chúng mà nói, đây tuyệt đối là bảo tàng, rất dễ dàng đạt được đặc biệt cảm ngộ. Giờ phút này, muôn người chú ý Đạo Đức Thiên Tôn, quay đầu nhìn về phía Thiên Y. Thiên Y cũng không có gì kinh ngạc, thần sắc khiếp sợ như cũ ngơ ngác, hướng về phía Đạo Đức Thiên Tôn có chút khom người, nói: "Cảm ơn ngươi." "Ân, không khách khí." Đạo Đức Thiên Tôn vuốt râu lắc đầu nói: "Ta đây là không phải không ưa người khác khi dễ một mình ngươi tiểu nữ oa sao?" "Ta là không phải tiểu nữ oa rồi." Thiên Y thanh âm nhẹ nhu đạo. Đạo Đức Thiên Tôn cảm thấy cái này sáng thế thần linh có ý tứ, vui tươi hớn hở đang muốn nói, bất kể nàng bao nhiêu tuổi, trong mắt hắn đều là tiểu nữ oa loại lời nói. Thiên Y đột nhiên nói: "Ta là tiểu ngư nhi." Ếch, khụ. Đạo Đức Thiên Tôn thiếu chút nữa không đem chính mình nghẹn chết. "Là không phải tiểu nữ oa, là tiểu ngư nhi. Đây là cái gì cổ quái tự mình nhận thức? Tiểu ngư nhi tóm lại là muốn trở lại chính mình ao cá. Chỉ có kia tiểu ngư đường mới là ta thuộc về." Thiên Niu ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm nhẹ nhu đạo. Đạo Đức Thiên Tôn đi theo nhìn trời. Hải Vương Thần có lẽ không biết Thiên Y đang nhìn cái gì, còn tưởng rằng Thiên Y là đang ở ngẩn người, là đang ở khinh thị bọn họ. Nhưng Đạo Đức Thiên Tôn thấy được, Thiên là không phải cái kia Thiên, mà là xưng Việt rồi vô số thời gian Thiên. "Ai yêu, con mắt làm đau." Đạo Đức Thiên Tôn nhìn một chút, liền không nhịn được nhắm hai mắt lại, còn rất bất đắc dĩ địa xoa xoa con mắt, quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn còn tiếp tục nhìn trời đẹp đến thông suốt nhân ngư. Hỏi: "Ngươi già như vậy là nhìn không chung, con mắt không mệt mỏi sao?" Thiên Niệp cười, cười rất đẹp mắt, giống như vạn dặm triều tịch thiên cổ trong năm tháng không ngừng thủ vọng nhân ngư, có loại kỳ dị trống trải buồn tẻ mỹ cảm. May là kiến thức rộng như Đạo Đức Thiên Tôn, đều có một loại tươi đẹp cảm giác. Thiên Y lắc lắc kia thon dài trong suốt màu hồng đuôi cá, ôn nhu nói: "Không mệt, quê hương mình